Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 131, có người đáy lòng sớm đã rời sông lấp biển, sóng cả nhấc lên đã thành sóng lớn, thổ tào mưa đạn một chuỗi hợp với một chuỗi, có thể trên mặt hết lần này tới lần khác lại ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Tống Miên Miên ho khan hai tiếng. Làm bộ vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Ngữ khí trấn định nói. Thật có lỗi, vừa mới dừng ngay, một cái không có đứng vững. Không cẩn thận đụng vào ngươi rồi. Ngươi không sao chứ, hai tay nắm thật chặt bên cạnh chỗ ngồi lan can. Cố gắng làm cho mình sẽ không còn có lần sau ngã sấp xuống tình huống. Trắng nõn trên mu bàn tay cũng bởi vì dùng sức mà nổi lên gân xanh. Cảm giác tựa ở trên người mình cái kia đoàn hỏa diễm ly khai. Phong Trạch Viêm thở dài một hơi đồng thời lại có chút thất lạc. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Chỉ để lại tuấn mỹ phi phàm bên mặt, ngữ khí tỉnh táo nói. Không có việc gì, xe buýt so sánh lắc lư. Kính xin cẩn thận, Thạch Nhạc đứng ở một bên. Rành mạch nghe thấy được đối diện hai người nói lời. Cùng với giờ phút này hai người trên mặt đứng đắn vẻ mặt nghiêm túc. Thạch Nhạc, nếu không phải đối diện hai người, nguyên một đám lỗ tai phiếm hồng, hiển nhiên giống như hai cái con thỏ. Hắn liền thực tín vừa mới cái kia lời nói. Leng keng, trung tâm chợ buôn bán đường đi, mới muốn xuống xe hành khách nắm chặt thời gian. Không đợi Thạch Nhạc suy nghĩ nhiều, bên tai dĩ nhiên nhớ tới xe buýt đến đứng thanh thúy báo đứng thanh âm. Thanh âm liên tục trong xe phát ra ba lượt, Tống Miên Miên đứng cách xe buýt cửa sau cách đó không xa. Trước tiên liền cùng mặt khác hành khách cùng một chỗ tễ rơi xuống xe buýt. Lúc trước cửa sông tới hành khách, lại phần phật rồi chiếm cứ bọn hắn vị trí cũ. Phong Trạch Viêm như một bình thường bảo tiêu giống nhau tận chức tận trách đi theo Tống Miên Miên. Sau lưng, thế nhưng phách người thân cao khí thế, cùng với lạnh lùng bên mặt. Lại hấp dẫn trên đường phố không ít người liên tiếp quay đầu lại nhìn quanh. Mặc võ giả trang phục, đồng dạng khí chàng cường đại Địch Tuấn cùng Thạch Nhạc hai người cũng đồng dạng nhận lấy không ít. Người nhìn chăm chú, không giống với Phong Trạch Viêm Tuấn lãng hiểu rõ bề ngoài. Rất nhiều người nhìn về phía Địch Tuấn ánh mắt hai người hơn nữa là đối cường đại võ giả kính sợ. Hôm nay năm này thay. Võ giả tuy nhiên không giống gieo trồng sư như vậy trên vạn người bên trong mới có một người. Có thể võ giả số lượng cũng là mấy trăm người trong mới có một cái. Thậm chí tại đây chút võ giả trong đó, tuyệt đại đa số võ giả lực lượng cũng không tính đặc biệt cường đại. Khả năng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới cấp thấp võ giả trình độ. Ngày bình thường bên ngoài săn bắn lúc. Cũng chỉ dám ở biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài bồi hồi. Giống như Phong Trạch Viêm ba người loại này rõ ràng có thể theo khí thế nhìn lên ra không giống. Người thường, ít nhất cũng là võ giả trong cực kỳ cường hãn, không ít tâm tư hoài võ giả giấc mơ người trẻ tuổi. Biểu lộ đặc biệt hưng phấn cùng kích động, tự liên đi ở phía trước Tống Miên Miên, đều có thể phát giác người bên ngoài ánh mắt khác thường. Xem ra sau này có bảo tiêu đi theo, có tốt có xấu, từ trên xe bước xuống rời đi một đoạn đường. Tống Miên Miên giờ phút này sớm đã không hề giống như lúc trước như vậy lúng túng. Ánh mắt nhẹ nhàng ở chung quanh trong đám người nhìn quét một lần. Tống Miên Miên liền trông thấy bên cạnh nhiều cái niên kỷ. Ước chừng 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên. Tất cả đều trừng mắt một đôi đen lúng liếng mắt sáng ngời ánh mắt sáng rực đất. Nhìn về phía Phong Trạch Viêm ba người, tuy nhiên nhìn qua so trước kia càng thêm an toàn, buổi tối ngủ cũng không cần lại lo lắng biến dị thú sự tình. Nhưng bởi như vậy, mỗi lần trên đường phố chỉ sợ đều có điểm hướng là trong vườn thú bị vây xem đại tinh tinh làm cho. Người ta rất không được tự nhiên, Tống Miên Miên dưới đáy lòng cảm thán hai câu chính mình. Lúc trước cùng ông ngoại đến buôn bán phố bên này mua hạt giống tình cảnh. Lại đối lập tình huống hiện tại, không khỏi một hồi thổn thức, chít chít kỳ thiếu chút nữa tại trong ba lô nghẹn qua khí đi tiểu cà chua tinh linh. trận cái này một đôi đen nhánh đôi mắt, lấy ba lô khóa kéo khai ra lỗ nhỏ, từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, thầm thì đặc biệt hưng phấn. Tự Liên vừa mới tại trên ô tô thiếu chút nữa bị tễ ngất đi, sự tình đều bị nó để tại sau đầu. Bàn tay nhỏ bé tay thiếu chút nữa sinh ra ba lô. Bị Tống Miên Miên tay mắt lanh lẹ phát hiện, lại cho đâm trở về trong ba lô. Tức giận tiểu cà chua tinh linh dầm gì, thiếu chút nữa rơi chân. Cũng may hạt giống điếm rất nhanh đã đến. Tống Miên Miên lưng cõng cà chua tiểu tinh linh đi vào cửa hàng. Trực tiếp chạy cà chua hạt giống phương hướng tiến đến. Lúc trước trong nông trại gieo trồng cà chua, tất cả đều là nàng trực tiếp dùng trong chợ mới lạ cà chua gieo trồng. Nhưng lần này cần đào tạo mới cà chua tinh linh sẽ không biện pháp lại tượng lúc trước giống nhau. Đi chợ bán thức ăn lý mua sắm cà chua trực tiếp gieo trồng. Nàng cần từ nơi này chút hạt giống trong đó tìm được có biến dị chủng từ hạt giống bao. Cà chua giống rất nhiều theo bình thường cà chua đến anh đào cà chua. Lại đến hình quả lê cà chua. Theo màu đỏ đến hồng nhạt lại đến màu cà phê. Giống khác biệt rất lớn. Tống Miên Miên nhìn những này giá hóa lên hạt giống bao. Chọn lựa hai túi nghe nói vị tốt nhất quả hồng cà chua. Theo trên tấm ảnh đến xem loại này cà chua giống như cùng trong chợ bán cũng không có gì quá lớn. Khác nhau. Vị tiểu thư này ngài lại đây mua sắm hạt giống. Trong cửa hàng Thu Ngân như trước hay là lúc trước cô bé kia? Nàng vừa thấy được Tống Miên Miên lập tức cười tủm tỉm nói. Ngài lúc trước mua nhiều như vậy hạt giống, chẳng lẽ cũng gieo xong ư? Hạt giống trong tiệm ngày bình thường người đến người đi, thân làm một gã bình thường Thu Ngân thành viên nàng ngày bình thường cũng không thế nào có thể nhớ. Rõ ở đến trong tiệm mua sắm hạt giống khách hàng, nhưng là trước mắt vị này bất đồng, đối phương lần trước thế nhưng trực tiếp khi bọn hắn trong tiệm mua nhất túi lớn hạt giống về nhà. Như vậy nhất túi lớn hơn 10 loại không ngớt, loại tình huống này mặc dù là bọn hắn trong tiệm thường ngày cũng rất ít sẽ phát sinh. Bởi vậy nhớ rõ đặc biệt lao cố, nhà bọn họ cửa hàng trong ngày thường cũng không phải không có đại đơn sinh ý phát sinh. Thậm chí có thời điểm, nàng còn có thể gặp được từng dương mua sắm hạt giống hộ khách. Thế nhưng tốt hộ khách thường thường duy nhất một lần chỉ mua sắm 2-3 loại cây trồng. Tuyệt đối sẽ không giống như trước mặt vị này giống nhau duy nhất một lần mua sắm hơn 10 loại bất. Đồng giống, không có, nhiều như vậy hạt giống, ta làm sao có thể duy nhất một lần loại cho hết. Tống Miên Miên theo trong ba lô lấy ra túi tiền. Trên mặt cười ra một đôi xinh đẹp tiểu má lúm đồng tiền nói. Lần trước mua nhiều như vậy hạt giống trở về, ta chính là muốn được thêm kiến thức, mang về làm thí nghiệm, còn dư lại tất cả đều bị ta thu vào. Tống Miên Miên cũng không nghĩ tới mình mới tới đây trồng trọt nhân tạo tử điếm hai hồi. Đã bị đối phương cho nhớ kỹ. Xem ra tiếp theo, nếu là muốn đào tạo mặt khác cây trồng gieo trồng tinh linh. Chính mình chỉ sợ được đổi cửa tiệm mới được, thật sự không được lại để cho những người khác tới mua hạt giống bao cũng giống nhau. Cùng lắm thì duy nhất một lần nhiều mua gieo giống tử. Cao như vậy biến dị suất, tóm lại là có thể đủ tại hạt giống trong bọc tìm được biến dị hạt giống. Hết chương.